Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1255, soát bình phong đâm tâm. Góc truyện audio.com, quyết định xong chưa muốn đại truy vẫn là tiểu truy. Lục Tu tiên tử hỏi, nàng hai tay huy động, đại truy cùng tiểu truy linh hoạt tại trong tay nàng xoay quanh. Tống Thư Hàng dò hỏi, đại truy cùng tiểu truy cái nào hiệu quả tương đối tốt? Đều có các ưu điểm, đại truy lực lớn thế chìm, rèn luyện đi ra pháp khí kiên cố dùng bền. Tiểu truy tiểu xảo linh hoạt, rèn luyện một số tinh tế bộ kiện hiệu quả càng tốt hơn. Lục Tu tiên tử trả lời, Tống Thư Hàng, cái kia, không bằng hai cái đều lên. Hắn nhìn bản thân bản mệnh pháp khí, nghịch kình võ sĩ, bản thiết kế quyền sáo sắc ngoài cần càng kiên cố càng tốt, mà bên trong rất nhiều tiểu bộ kiện thì là càng tinh tế hơn càng tốt. Khách quan, ngươi tuyển nhất đúng lựa chọn. Lục Tu tiên tử mím môi cười một tiếng, đại truy cùng tiểu truy cùng tiến lên mới là vương đạo. Mà lại, song truy cùng lên mới có thể phát huy ta luyện khí trình độ. Đại Hải Quy khóe miệng ẩn ẩn co lại, bất quá lần này hắn không nói thêm gì. Thời gian chính là sinh mạng, thay ngươi luyện xong khí phía sau ta còn muốn đi đem trên danh sách đồ vật toàn bộ mua về. Ngươi, nghịch kình võ sĩ, bản thiết kế ở đâu? Ngươi đem hạch tâm bộ phận cất kỹ, cái khác bộ phận giao cho ta. Lục Tu tiên tử nói, Tống Thư Hàng móc ra giấy bút nhanh chóng đem trong đầu liên quan tới. Nghịch kình võ sĩ, phương pháp luyện chế chép lại, giao cho Lục Tu tiên tử. Lục Tu tiên tử quét mắt, nghịch kình võ sĩ, bản thiết kế hòa luyện chế pháp nhẹ gật đầu. Pháp khí này không tệ, có sáng tạo, sau đó là vật liệu luyện khí lựa chọn. Nàng lại nhìn mắt Tống Thư Hàng cái kia một đống vật liệu, nói. Ngươi, nghịch kình võ sĩ, quyền sáo, cần lấy cá voi loại linh thú hoặc là cá voi yêu xương thú, đến tháp xây pháp khí hình thức ban đầu. Trong tay ngươi có 6 loại linh thú kình cốt, còn có 3 loại yêu thú kình cốt, đều là ngũ phẩm cảnh giới vật liệu, ngươi muốn sử dụng loại kia vật liệu. Tiên tử, có thể sử dụng cái này không? Tống Thư Hàng chỉ cật qua thánh quân xương sườn. Lục Tu tiên tử khóe miệng giật một cái. Đương nhiên có thể sử dụng, bất quá ta không phải rất đề nghị ngươi lãng phí bát phẩm cá voi thánh cốt. Ngươi muốn luyện chế là tứ phẩm pháp khí, dùng ngũ phẩm vật liệu đến luyện chế như vậy đủ rồi, thậm chí ngũ phẩm vật liệu trong mắt của ta đều có chút lãng phí. Trực tiếp dùng cá voi thánh cốt hội lộ vẻ thoáng có chút phung phí của trời. Không có việc gì, dù sao kình cốt trong tay của ta còn có một số. Còn nữa, nghịch kình võ sĩ, là ta bản mệnh pháp khí, tương lai coi như muốn luyện chế tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cũng nhất định sẽ lấy. Nghịch kình võ sĩ, làm hạch tâm đến tổ hợp, cho nên, nghịch kình võ sĩ càng mạnh càng tốt. Tống Thư Hàng đảo, Lục Tu tiên tử, chấm, Đại Hải Quy ngáp một cái. Rất dễ dàng có được đồ vật, mọi người thường thường liền sẽ không đi chân quý bọn chúng. Bất kể là tình cảm, vẫn là bảo vật. Tống đạo hữu, lại đi lại chân quý a, bát phẩm cá voi thánh cốt xác thực rất là chân quý, ngươi không còn lo lắng nhiều một chút. Lục Tu tiên tử đồng dạng hỏi. Tống Thư Hàng suy tư một lát hỏi. Lục Tu tiên tử, luyện chế quyền sáo ước chừng phải mấy cây bát phẩm cá voi thánh cốt. Lục Tu tiên tử đánh giá một chút đáp, ngươi cá voi thánh cốt thể tích cho lớn, một cây như vậy đủ rồi. Vậy liền hoàn toàn không thành vấn đề. Tống Thư Hàng nói, góc truyện audio.com. Trong tay của ta còn có 16 căn cá voi thánh cốt, dùng xong một cây hoàn toàn không có ảnh hưởng. Lục Tu tiên tử, hay dùng cá voi thánh cốt đến luyện chế. Nghịch kình võ sĩ, quyền sáo đi, ngọa thảo, 16 căn, nhiều như vậy, khó trách cái này ra hỏa không có chút nào chân quý bát phẩm cá voi thánh cốt. Đã như vậy, vậy liền nghe ngươi. Lục Tu tiên tử đưa tay nâng lên cá voi thánh cốt, đem hắn phóng tới rèn đúc trên đài. Đúng rồi, 7 cái đạo hào. Khục, bá tống đạo hữu, tại mở truy trước ta nhắc nhở trước ngươi một sự kiện. Bát phẩm cá voi thánh cốt cường độ rất cứng, ta sẽ sử dụng huyền trọng phái bí pháp đến rèn luyện hắn. Cho nên, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Lục Tu tiên tử lại nói, Tống Thư Hàng vô ý thức hỏi, phải thêm giá, không thêm giá, bất quá cá voi thánh cốt rất khó rèn luyện, muốn chế tạo hắn cần tiêu hao thời gian sẽ rất lâu. Mà thời gian dài, tổng giá trị nhất định sẽ tăng lên. Lục Tu tiên tử nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, có thể lý giải, như vậy, nhận được hân hạnh chiếu cố, Lục Tu tiên tử hai tay biến thành đen kịt kim trúc chi sắc, là Tống Thư Hàng quen thuộc cương thủ kỹ năng. Tiếp đó, Lục Tu tiên tử lại hít sâu một hơi, lần nữa thôi động huyền trọng phái bí pháp. Sau đó nàng hai tay nhan sắc lại phát sinh biến hóa, hóa thành vàng óng ánh nhan sắc như hoàng kim tạo thành. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, chế tạo trình tự, đem chế tạo chi pháp nhớ kỹ. Sau một khắc, song chùy vung vẩy, đốt, đại chùy nện ở kình cốt bên trên, nổ lên chướng mắt hỏa tinh. Theo đại chùy rơi xuống, rèn đúc trên đài có hỏa diễm bay lên, đem kình cốt bao khỏa. Lửa tranh thuận chùy, một đường lên cao, trong hư không múa. Tống Thư Hàng dụi dụi con mắt không biết có phải hay không ảo giác. Hắn nhìn thấy lục tu tiên tử đại chùy nện xuống thời điểm, có hỏa diễm dọc theo chùy cuộn tất cả lên, sau đó tại đại chùy trên không ngưng tụ ra một chuỗi số lượng phù văn. 100, là ta nhiều đi, hỏa diễm êm đẹp làm sao lại biến thành số lượng. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Hát, lúc này, lục tu tiên tử khẽ quát một tiếng. Đại chùy lần nữa nện xuống. Đốt, lại có hỏa diễm dọc theo đại chùy bay lên, hóa thành 100 số lượng phù văn. Hỏa diễm phù văn càng lên càng cao, cuối cùng ngưng tụ làm 200 số lượng tiêu tán không thấy. Ngọa thảo, không phải là ảo giác. Tống Thư Hàng nhìn rõ thanh sờ sờ. Hỏa diễm thật sự biến thành số lượng phù văn. Trong lúc đang suy tư, lục tu tiên tử đã nện xuống thứ ba chùy. Đốt, hỏa diễm bốc lên, lần nữa hóa thành 100 số lượng, hỏa diễm phù văn càng lên càng cao, cuối cùng hóa thành 300 số lượng, sau đó tiêu tán không thấy. Vọng thiên, ngọn lửa này phù văn là máy đếm, mỗi khi lục tu tiên tử nện xuống một chùy lúc liền sẽ 100, sau đó cái số này sẽ còn thêm vào đi lên. Rất tốt, trạng thái tới, lục tu tiên tử nói. Sau một khắc, lục tu tiên tử cánh tay nhanh chóng vung vẩy. 100, 100, 100. Tống Thư Hàng trước mắt không ngừng hiển hiện hỏa diễm số lượng, liền như là soát bình phong đồng dạng, lấy để cho người ta tuyệt vọng tốc độ từ trước mắt hắn soát bên trên. Đốt đốt đốt đốt, mỗi một lần đánh chính là một cái. 100, cái này đại biểu cho Tống Thư Hàng phải bỏ ra 100 mai linh thạch đại giới. Tống Thư Hàng không tự chủ được sờ lên tâm can của chính mình. Luôn cảm giác mỗi một cái, 100 hỏa diễm phù văn, phảng phất mũi tên, đâm thủng tâm can của hắn. Thật, đâm tâm, góc chuyện audio.com, một vòng này đại trùy nện xong, chính là mấy ngàn nhất phẩm linh thạch. Sáu tiên tiên tử có chút dừng lại một chút, thanh âm dễ nghe vang lên. Rất tốt, cá voi thánh cốt có phản ứng, tới đi cùng ta cộng minh đi, thuận theo ta, ta sẽ đem ngươi chế tạo thành hoàn mỹ nhất pháp khí. Đang khi nói chuyện, cánh tay khác của nàng cũng động. Tiểu trùy đồng dạng quơ múa, song trùy dùng chung mới là vương đạo. Bởi vì song chùy cùng một chỗ vung vẩy, số lượng soát bình phong tốc độ hội nhanh gấp đôi trở lên. Đâm tâm trình độ có thể tăng gấp mấy lần. Đinh đinh, đinh đinh, Tống Thư Hàng trước mắt hỏa diễm phù văn biến thành 150 tổ hợp, soát bình phong tốc độ biến càng nhanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, mãn bình, 100 cùng, 50, mỗi nháy một lần con mắt những ngọn lửa này phù văn liền sẽ dẫn soát một đợt. Tâm hảo tác, cái này mãn bình hòa diễm phù văn, cũng không phải phổ thông hòa diễm, là linh thạch A, đây là mãn bình linh thạch tại tung bay. Tiên tử, cái này tính toán công năng có thể hay không quan bế một chút, quá bực bội. Lúc này, đại hải quy dùng chân trước nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, một mặt xoắn xuýt, quy tiền bối, có việc, đau lòng sao, quy tiền bối hỏi, Tống Thư Hàng, đau lòng ngược lại không đến nỗi, nhưng là cái này mãn bình. 100 cùng, 50, nhìn lấy tâm thắc là được rồi, đây chính là huyền trọng phái phong cách. Rõ ràng một chuyến luyện khí xuống tới tốn hao đồng dạng cũng chỉ tại 6 thất phẩm linh thạch tả hữu. Nhưng là bất kể là ai, nhìn thấy cái này mãn bình hòa diễm phù văn, đều sẽ tâm thắc. Quy tiền bối ha ha cười nói, ta có thể dạy bảo ngươi một cái phương pháp, để ngươi thích ứng những ngọn lửa này phù văn. Tống Thư Hàng, phương pháp gì, trong lòng ngươi lấy thất phẩm linh thạch hoặc là bát phẩm linh thạch vì so sánh, đem 100 tưởng tượng vi, không, không không không một thậm chí càng nhỏ hơn, ngươi liền sẽ không như thế tâm tắc. Đại hải quy đạo, Tống Thư Hàng, có đạo lý, sau đó hắn xoay đầu lại tiếp tục xem mãn bình. 100 cùng, 50, một lát sau, hắn thở dài. Không sống được đấy, Tống Thư Hàng đạo, đại hải quy, cái gì, ta lấy thất phẩm linh thạch vì so sánh, sau đó ta vừa nhìn thấy cái này. 100 số lượng cũng cảm giác đây là muốn ra 100 khối thất phẩm linh thạch đồng dạng, lập tức tim như bị đao cắt. Tống Thư Hàng đạo, đại hải quy, chấm, đinh đinh đinh đinh đinh, song chùy vung vẩy thanh âm tựa như một khúc thê mỹ hòa âm. Tức dễ nghe, lại thúc người rơi lệ, lục tu tiên tử đúc khí trình độ rất mạnh, tông sư cấp trình độ. Tống Thư Hàng không hiểu đúc khí, dù sao bên trên đại hải quy là khen ngợi như vậy lục tu tiên tử. Song chùy vung vẩy thời điểm, lục tu tiên tử còn thỉnh thoảng đem một số vật liệu luyện khí ném vào hỏa diễm bên trong. Ngọn lửa này, không phải đông chi điện bên trong tồn trữ luyện khí hỏa trùng. Đại hải quy trầm giọng nói, ban sơ thời điểm, lục tu tiên tử vẫn là lấy đông chi điện luyện khí hỏa trùng đến phối hợp với rèn luyện cá voi thánh cốt. Nhưng đến nửa đường, nàng đổi hỏa trùng. Này lúc Lục Tu tiên tử bên người hỏa diễm, liền như là có sinh mệnh thỉnh thoảng ngưng tụ làm phượng hoàng bộ dáng. Theo nàng mỗi lần dùng sức huy động truy thời điểm, phượng hoàng hội nương theo lấy phát ra một tiếng thanh minh. Cửu tu phượng hoàng hỏa, lúc này, Lục Tu tiên tử hồi đáp, ta cảnh giới bây giờ, bị giới hạn lục phẩm cảnh giới. Góc truyện audio.com, muốn dựa vào sức mạnh của bản thân rèn luyện bát phẩm huyền thánh xương quả nhiên có chút miễn cưỡng. Cho nên, ta mượn một điểm đặc thù hỏa diễm. Này lúc Lục Tu trên mặt có mồ hôi rơi xuống, có mồ hôi dọc theo gương mặt của nàng một mực hướng chảy cổ, lại dọc theo xinh đẹp xương quai xanh, tiếp tục hướng chỗ càng sâu trượt xuống. Có mồ hôi, bị nàng lông mi thật dài ngăn trở. Tại nàng chớp mắt thời điểm, nhỏ giọt xuống, nhưng mồ hôi nhỏ tại giữa không trung, liền bị cái kia phượng hoàng hỏa diễm bốc hơi. Duy nhất mao bệnh chính là ngọn lửa này nhiệt độ có chút cao, nóng người. Lục Tu cười khổ nói. Đại Hải Quy, Lục Tu đạo hữu cần để cho Tống Tiểu Hữu lau cho ngươi hạ mồ hôi không? Luyện khí quá trình bên trong, nếu có mồ hôi nhỏ xuống đến còn tại luyện chế pháp khí bên trong, sẽ rất phiền phức. Không cần, không có việc gì. Lục Tu trả lời, Phượng Hoàng lửa nhiệt độ quá cao, lấy Tống Thư Hàng thực lực nếu là tiếp cận, sẽ bị đốt bị thương. Cảm ơn kim đậu của Nho Clonum nhé. Cầu, cầu, cầu, nguyệt phiếu, anh em ơi, cách chương.